Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 890, cao không thể leo tới. Như thế thức thời. Diệp Trần đối với Trương Vĩnh Niên thái độ này đều có chút ngoài ý muốn. Cũng còn không chờ tự mình nói để cho hắn đầu hàng nói. Hắn ngược lại tốt, còn chủ động đáp ứng. Chủ động cũng để cho Diệp Trần có chút ngại quá ra tay đâu. Diệp Tông Chủ, xin nhận thuộc hạ một bái. Trương Vĩnh Niên thuận dưới sườn núi lửa, hướng Diệp Trần một bái. Quỳ một chân trên đất, vô cùng trịnh trọng nói. Thậm chí cũng trực tiếp kêu lên Tông Chủ tới. Cái này cũng được, cái này thật to ra Diệp Trần dự liệu. Trước mắt cái này Trương Vĩnh Niên, thật vẫn là một cái vòng tròn trượt vô cùng người. Trương Vĩnh Niên mình cũng là 10 phần đắc ý. Hắn ngón này coi như là làm cho không người nào có thể phản bác. Cái này đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Huống chi, hắn cũng không chỉ cười cười. Liền trực tiếp quỳ xuống ở Diệp Trần bên cạnh. Liền cái loại này cử động. Người bình thường căn bản là chiêu không ngăn được. Mình chủ động phải làm Kình Thiên Tông một thành viên. Thậm chí đều mang người mình tất cả đều gia nhập Kình Thiên Tông. Loại thái độ này có thể nói đã làm được trình độ cao nhất, người bình thường căn bản là cự không dứt được. Dĩ nhiên, chính là muốn cự tuyệt, cũng không tiện cự tuyệt. Ai còn không muốn điểm mặt? Diệp Tông Chủ, chúng ta Phong Vân Các mặc dù thực lực kém liền điểm, nhưng cũng là thiên hải chung quanh đại tông môn. Chỉ cần ngài điểm một cái đầu, ta có thể mang Phong Vân Các toàn thể tất cả đệ tử cũng gia nhập vào Kình Thiên Tông dưới quyền. Không cùng Diệp Trần nói chuyện, Trương Vĩnh Niên lại tiếp tục nói. Lời nói tới giữa tất cả đều là đối với Diệp Trần tôn kính và sùng bái. Một hơi phải dẫn tông môn tất cả mọi người đều gia nhập Kình Thiên Tông. Thành khẩn, thành ý tràn đầy. Đã là Trương Vĩnh Niên có thể làm được cực hạn. Người thái độ này, rất không nhiều. Diệp Trần gật đầu một cái. Mở miệng nói, cơ hồ để cho người cũng cự không dứt được. Nghe nói như vậy, Trương Vĩnh Niên cười. Hắn cảm giác được mình đánh cuộc đúng. Chỉ cần lần này Diệp Trần không giết hắn, hắn mục đích cũng chỉ đạt thành. Dẫu sao, còn sống mới có hy vọng. Cùng Diệp Trần thả hắn trở lại Thiên Hải tổ chức lần nữa người thời điểm. Rồi trực tiếp chạy đi. Trở lại Thiên Hải, vậy chính là địa bàn của mình. Diệp Trần là không thể mang Kình Thiên Tông đệ tử đi tóm thâu địa bàn của mình. Dẫu sao, Thiên Hải là ở võ đạo người hiệp hội tổ chức giám quản dưới. Ai dám làm bậy, dám tạo giết hại, đó chính là ở phá hoại quy củ. Nói cách khác, chỉ cần mình trở lại Thiên Hải, hết thảy liền an toàn. Trương Vĩnh Niên lòng đang hưng phấn. Hắn cảm giác được mình hiện tại đã là Kình Thiên Tông một thành viên. Diệp Tông Chủ, ta nhiều đệ tử như vậy. Ngài xem, nên làm sao tới an bài à? Trương Vĩnh Niên mở miệng nói, lời nói tới giữa, đã là cầm mình làm Kình Thiên Tông đệ tử để đối đãi. Chuyện này, không gấp, Diệp Trần thản nhiên nói, bọn họ đều có thể ở lại, sống sót, trở thành Kình Thiên Tông đệ tử. Nhưng là, người không được, Diệp Trần lắc đầu một cái, mặc dù lắc đầu biên độ chừng mực, nhưng lại rất kiên quyết, có ý gì, ta không thể lưu lại. Trương Vĩnh Niên đầu tiên là kinh ngạc một tí, ngay sau đó giả vờ hết sức không bỏ được dáng vẻ. Nói, Diệp Tông Chủ, ta là thật muốn gia nhập vào Kình Thiên Tông bên trong tới à? Ta cũng muốn trở thành là Kình Thiên Tông đệ tử, là Kình Thiên Tông phát triển cống hiến một phần lực lượng của mình. Trương Vĩnh Niên vừa nói, còn vừa đặc biệt kích động. Tựa hồ là đang vì mình không thể gia nhập đến Kình Thiên Tông trong đội ngũ tới mà cảm thấy thất vọng, như thế sẽ diễn. Diệp Trần là không thể nào tin tưởng Trương Vĩnh Niên mới có thể có như thế một phần thành tâm. Dẫu sao, vừa mới tiếp xúc Kình Thiên Tông đâu, là có thể như vậy thành tâm, còn chảy nước mắt, quá giả. Phải biết, hắn nhưng mà mới vừa giết Trương Vĩnh Niên chất tử Trương Viễn đâu. Liền bắt đầu đối với Kình Thiên Tông khăng khăng một mực. Diệp Tông Chủ, nếu Kình Thiên Tông không chứa chấp ta, vậy ta chỉ có thể đi. Ngài yên tâm, ta cũng không sẽ đổ thừa ở chỗ này. Ta cái này thì đi. Trương Vĩnh Niên thừa dịp mở miệng nói. Một bộ người đáng thương. Không ai muốn dáng vẻ. Liền xách lên muốn đi ra Kình Thiên Tông. Nhưng còn không cùng hắn bước ra bước đầu tiên. Diệp Trần thanh âm liền vang lên. Ta cũng không có nói muốn để cho ngươi đi ra ngoài. Diệp Trần nhìn Trương Vĩnh Niên thản nhiên nói. Ngạch, không để cho ở lại Kình Thiên Tông. Lại không để cho đi ra ngoài. Vậy rốt cuộc là muốn thế nào? Trương Vĩnh Niên bị Diệp Trần thái độ làm cho được có chút mơ hồ. Vậy ngài rốt cuộc là ý gì à? Trương Vĩnh Niên cũng nóng nảy. Hắn diễn xuất diễn thời gian dài như vậy. Kết quả đối phương còn chưa thả hắn đi. Cái này liền có chút lúng túng. Ngươi chỉ có một con đường có thể đi. Đó chính là chết. Diệp Trần thản nhiên nói. Ngươi những đệ tử này ta cũng sẽ tiếp thu. Nhưng là ngươi. Lại không thể sống. Cái gì? Nghe nói như vậy. Trương Vĩnh Niên sắc mặt đại biến. Hắn không nghĩ tới. Diệp Trần giết hắn quyết tâm lại có thể lớn như vậy. Vẫn là phải giết mình. Hắn đã làm nhiều như vậy cố gắng. Chủ động mang môn hạ đệ tử đầu hàng. Gia nhập Kình Thiên Tông. Có thể quay đầu lại. Diệp Trần còn chưa lưu mình. Muốn giết mình. Tận tuyệt như vậy tình sao? Trương Vĩnh Niên biến đổi sắc mặt mấy cái. Chịu đựng không có phát tác. Mà là nhìn Diệp Trần. Có chút lúng túng nói. Diệp tiên sinh. Ta đều mang như thế nhiều đệ tử đầu hàng. Ngài làm sao còn không thả qua ta? Ta cho dù trước làm điểm chuyện sai lầm, thế nhưng cũng đã qua à? Đi qua đúng là đi qua. Nhưng ngươi những người này ta nếu cũng tiếp thu, thì càng thêm muốn giết chết ngươi. Diệp Trần thản nhiên nói, ngươi cái này cũ chủ không chết. Ta làm sao còn để cho bọn họ an tâm ở Kình Thiên Tông ngây ngô đâu? Nghe nói như vậy, Trương Vĩnh Niên cả người sắc mặt đều thay đổi. Hắn không nghĩ tới, Diệp Trần đánh chủ ý là cái này. Ngươi lại có thể như thế ác độc. Trương Vĩnh Niên cũng hết ý kiến. Hắn mang môn hạ đệ tử chủ động đầu hàng. Cũng không có thể đổi lấy Diệp Trần tha hắn một mạng. Hiện tại vẫn là phải chết. Trương Vĩnh Niên, ngươi vậy đừng nói ta ác độc. Nếu như ta ngày hôm nay thực lực không đủ mạnh, vậy ngươi sẽ làm sao đối với ta? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ngươi ban đầu mục đích, vậy coi như là hướng về phía ta tông chủ vị tới. Thậm chí, phải đem ta tông môn cũng cướp đi. Hiện tại lại còn nói ta ác độc. Như thế một phản hỏi, để cho Trương Vĩnh Niên ngay tức thì ngậm miệng. Một câu nói đều không nói ra được. Võ đạo giới, lấy thực lực vi tôn. Đây là ta ở dưới chân núi liền nói qua với các ngươi. Diệp Trần giọng rất bằng yên tĩnh, nếu ngươi biết cái này quy tắc. Vậy thì không nên trách ta không khách khí. Nói xong, đưa ra một cái tay tới. Trực tiếp nắm được Trương Vĩnh Niên cổ. À, đừng giết ta. Trương Vĩnh Niên cổ nhất thời liền hít thở không thông đứng lên. Căn bản là không thở nổi. Trong mắt mang cầu xin tha thứ ánh mắt. Nhìn Diệp Trần, muốn có một con đường sống. Chậm. Diệp Trần chỉ nói hai chữ, trên tay liền dùng một chút lực, ken két, một đạo nhỏ nhẹ ken két thanh âm vang lên, Trương Vĩnh Niên cổ liền trực tiếp gãy lìa, Phong Vân các chủ liền bỏ mình tại chỗ, còn dư lại Phong Vân các đệ tử nhìn một màn này. Tất cả đều quỳ trên đất, bái kiến tông chủ, tạm thời tới giữa, mấy chục cái Phong Vân các đệ tử tất cả đều quỳ xuống đất, hướng Diệp Trần thi lễ. Cố Hàm nhìn bị quỳ bái Diệp Trần, tạm thời tới giữa có chút hoảng hốt, trước mắt vị này, thật sự là một cái cao không thể leo tới người à. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái sủng vật không gian nếu bạn muốn tìm một bộ truyện. Hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.